chưa công khai đã ly hôn. Chương 60, đề cử. Góc truyện audio.com. Nhân một đêm Hà Nội lại đổ mưa lạnh và chị em tôi thì chỉ ở nhà trong ngày Halloween. Dù sao thì cũng chúc mọi người Halloween vui vẻ. Editor, Đại Hoàng, Beta, Min, chương 60, đề cử, năm ngoái lúc mang 6 chậu sen đá từ chỗ bà cụ về. Kha Tây Ninh từng chụp một tấm hình đăng lên Weibo, năm nay một trong 6 chậu giữa lúc chẳng ai để ý đã kết ra một đóa hoa nhỏ. Cánh hoa màu trắng gạo, không bắt mắt, giống như thừa dịp chủ nhân không chú ý mà lén lút nở ra. Có một loại cảm giác vô tình cắm liễu. Liễu đâm mầm, đem đến cho người ta bất ngờ cùng hy vọng. Sen đá nở hoa không dễ dàng. Thiên thời địa lợi nhân hòa ba yếu tố không thể thiếu một. Tìm được góc độ chuẩn. Kha Tây Ninh khom người. Chụp 3-4 tấm hình có bông hoa. Rồi chọn ra một tấm đẹp nhất đăng lên Weibo. Lần này cậu đã rút kinh nghiệm từ lần chỉ dạy trước của Phó Diễm. Thêm bộ lọc tươi mới tự nhiên cho tấm hình. Lại chụp ngược sáng. Hiệu quả đạt được rất tuyệt, so với tấm hình chụp 6 chậu sen đá trước kia cứ như do hai người khác nhau chụp. Kha Tây Ninh V, ra hoa rồi. Ảnh, hoa, kỹ thuật chụp của anh khá lên nhiều rồi đó. Năm ngoái mới thấy anh mua sen đá về. Sao đã ra hoa nhanh vậy? Đúng là thời gian qua nhanh thật. Selfie, selfie, muốn thấy anh hôm nay thế nào? Nghe bảo đầu tháng sau là nói mê kết thúc rồi. Không nỡ xa lộ Linh chút nào. Cốt truyện tuần này đã chiếu đến đoạn mâu thuẫn gay gắt nhất. Lộ Linh nằm dạp bên thành cửa sổ cũ kỹ tại nhà cũ. Nhìn bác sĩ tâm lý cùng người con gái anh từng yêu vui vẻ trò chuyện trong sân. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy tình cảm mà bạn trai dành cho cậu không giống tình yêu. Mà giống sự đồng cảm thương hại hơn. Nhân lúc bác sĩ tâm lý không chú ý, Lộ Linh một mình từ thôn chạy trốn xuống trấn. Đáp xe chở hàng quay lại thành phố, thất thểu chạy trốn về nhà mình. Sau khi phát hiện không thấy người đâu, bác sĩ tâm lý cũng vội vã trở về. Lộ Linh đóng cửa không gặp anh cũng không nói chuyện, còn xóa sạch mọi phương thức liên lạc với bạn trai. Không tìm được người, bác sĩ tâm lý bèn ngồi chờ trước cửa nhà cậu, ngồi đợi ngày đêm. Bác sĩ tâm lý cũng dần nắm rõ thói quen sinh hoạt của Lộ Linh. Tâm trạng cậu dường như rất tệ, cả ngày nhốt mình trong nhà, không ra khỏi cửa, ba mẹ nuôi cậu đã ra nước ngoài du lịch, như vậy cả căn chung cư chỉ có mình Lộ Linh ở, có lẽ do ngại phiền phức. Một ngày cậu chỉ ăn một bữa cơm, bữa trưa là đặt cơm ngoài, bác sĩ tâm lý thấy vậy thì rất đau lòng, vì thế... Cứ tới chiều tối anh lại đặt một phần cơm ngoài đưa tới trước cửa nhà Lộ Linh. Gõ cửa nhắc cậu xong, anh lại lén trốn đi. Lần đầu tiên bác sĩ tâm lý gõ cửa, Lộ Linh mở cửa, bên ngoài không một bóng người. Chỉ có chiếc túi nhựa đặt dưới đất, bên trong có hai phần cơm. Lộ Linh đứng trong cửa, đánh mắt nhìn trái phải một lúc, sau đó đóng cửa lại, không hề nhận phần cơm bố thí kia. Về sau mỗi lần bác sĩ tâm lý gõ cửa, Lộ Linh đều không mở cửa nữa, nhưng cậu vẫn đều đặn gọi cơm vào mỗi buổi trưa. Bác sĩ tâm lý đoán, có lẽ Lộ Linh đã biết người gõ cửa là anh, cho nên từ lần đó về sau cậu không còn mở cửa nữa. Thời gian cứ vậy trôi qua, cũng coi như yên ả. Cho tới một hôm, cuối tuần, bác sĩ tâm lý để ý thấy chưa hôm đó Lộ Linh phá lệ không gọi đồ ăn ngoài. Trong khoảnh khắc đó, một suy nghĩ nguy hiểm xẹt qua trong đầu, anh trực tiếp xuống xe, đi lên trước cửa nhà cậu, đập cửa rầm rầm gọi lớn, anh vừa đập cửa vừa gọi tên cậu, giọng to tới mức khiến hàng xóm xung quanh cũng lục tục xúm lại. Bên ngoài ồn ào là thế, nhưng Lộ Linh vẫn không hề có bất kỳ động tĩnh gì. Bác sĩ tâm lý càng lúc càng thấy không ổn. Anh gọi thợ sửa khóa gần đó tới phá khóa, cửa mở, bác sĩ tâm lý lần đầu vào nhà Lộ Linh, không quen cấu trúc căn nhà, hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ tìm kiếm khắp nơi. Phòng khách không có, phòng tắm không có, ở đâu cũng không thấy. Cuối cùng anh tìm được cậu trong phòng ngủ, cậu mặc áo ngủ mềm, nhắm mắt, an tĩnh nằm trên giường, giống như đang ngủ, nhưng mọi người đều rõ. Lộ Linh không phải đang ngủ. Bác sĩ tâm lý nặng nề thở ra mấy hơi, sau đó ôm ngang cậu lên, đưa tới bệnh viện. Bác sĩ kết luận cậu là dùng thuốc ngủ quá liều, cần phải rửa ruột, cũng may đưa tới kịp thời nên không nguy hiểm tới tính mạng. Vốn ban đầu Lộ Linh không hề có ý định muốn tự sát. Chỉ là cậu không ngủ được, cho nên muốn dùng thuốc an thần. Một viên không đủ, cậu uống hai viên không đủ, cậu nuốt ba viên, mơ mơ hồ hồ, cậu cũng chẳng phân biệt rõ nổi rốt cuộc là mình muốn chết, hay thật sự chỉ muốn ngủ một giấc. Cậu mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy chính là bác sĩ tâm lý. Lộ Linh nhìn anh, nở nụ cười yếu ớt, nói, bác sĩ Trương, tôi có thể làm bệnh nhân của anh không? Cốt truyện tuần này dẫn tới phản ứng mạnh mẽ của khán giả. Đại đa số mọi người đều không hiểu cách làm của Lộ Linh. Bình luận trên đạn mạc bay soạt soạt. Về mặt đạo đức bác sĩ tâm lý chẳng phải không thể cùng bệnh nhân của mình yêu nhau sao? Hồi đầu Lộ Linh một mực giấu giếm cũng là vì lo lắng điều này đúng không? Cậu ấy làm thế chẳng phải chặn đứt đường lui của mình với bác sĩ à? Đoạn này ngược quá, muốn xông vào trong phim đánh cho Lộ Linh tỉnh lại. Mấy người mắng Lộ Linh rốt cuộc là nghĩ gì thế? Lộ Linh mắc bệnh trầm cảm đó. Mẫn cảm yếu đuối cũng đâu phải lỗi của cậu ấy. Bảo là sắp kết thúc, mà tình tiết càng ngày càng ngược. Hai người họ không thể hòa giải được hả? Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà. So với hồi đầu chỉ toàn lời đánh giá tốt đẹp không hề có tranh luận. Hiện tại gần tới kết cục, tranh cãi về tình tiết phim nổi lên rất nhiều. Có người thích, cũng có người không thích, còn có dân mạng tức không chịu được ác ý đánh điểm đánh giá kém. Nói mê vốn 9, 0 điểm, bị đánh cho xuống còn 8 chấm mấy. Mặc dù vẫn là điểm cao nhưng fan trung thành vẫn cảm thấy khó nói nên lời. Trên đạn mạc và Weibo cũng không hề báo trước đùng một cái lại xảy ra cãi vã. Một bộ phận khán giả cảm thấy Lộ Linh rất đáng thương. Một phần khác lại cho rằng Lộ Linh nhạy cảm quá mức. Đám dân mạng nhập kịch quá sâu này còn hay chạy tới Weibo Kha Tây Ninh mắng mỏ. Phê bình Lộ Linh từ đầu tới cuối hết một lượt, fan Kha Tây Ninh cực kỳ không vừa mắt đám fan phim ngay cả nhân vật với diễn viên cũng phân không rõ này. Hai bên thường hoạnh hoẹ nhau bên dưới khu bình luận Weibo của cậu. Nhưng tranh luận càng lớn, nhiệt độ của phim sẽ càng cao. Lượng truyền phát nói mê đã chiếm cứ vị trí đứng đầu trong số các bộ phim mạng. Nếu so sánh với phim truyền hình được chiếu trên các nhà đài cũng không hề kém cạnh. Nó nghiễm nhiên trở thành bộ phim có độ thảo luận cao nhất năm nay. Những bình luận liên quan tới phim đều được đẩy lên đầu trang. Bên cạnh đầu đề lúc nào cũng treo thêm một chữ hot. Tuyên truyền Vương V, theo thông tin mới nhất. Đại sứ hình tượng cho trang phục đầu thu của nhãn hàng Access tại Trung Quốc là Kha Tây Ninh. Tuần tới, anh Lộ Linh của các bạn sẽ được mời tới tham gia tuần lễ thời trang do nhãn hàng này tổ chức. Đến lúc đó sẽ cho các bạn xem ảnh gốc không Photoshop. Đại sứ hình tượng Access từng tuyên bố chính thức không phải có 3 người sao. Cả 3 còn đều là tiểu sinh lưu lượng tuyến 1 đang hot. Này chẳng phải ám chỉ anh Tây Ninh của tụi này đã sớm được các nhãn hàng thừa nhận là tuyến một rồi à? Vốn còn muốn mua tất cả sản phẩm anh Tây Ninh làm đại diện. Vừa trông thấy XX, tôi sợ rồi, muốn xem cảnh anh đi kết thuốc. Ha ha ha, trong khách sạn ở Paris, Kha Tây Ninh đại diện cho người phát ngôn của nhãn hàng sẽ tham dự hoạt động ngày mai. Bình thường tham gia những hoạt động thế này đều phải được nhà thiết kế trang phục thiết kế tạo hình tỉ mỉ. Ăn diện trang điểm đẹp trai xong rồi thì xuất hiện dưới vô số ánh đèn flash lóa mắt. Hôm đó sẽ có hàng ngàn hàng vạn cặp mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Trong nước cũng sẽ có vô số ảnh chụp ngoài lề không chỉnh sửa phát tán ra ngoài. Cho nên dưới tình hình này, chuyện Kha Tây Ninh cần làm nhất chính là đi nghỉ sớm. Để trạng thái ngày mai của mình tốt hơn, cậu mở nước nóng, nằm trong bồn tắm, khoan khoái nhắm mắt nghỉ ngơi. Đúng ngay lúc này, Phó Diễm lại nhắn tới cho cậu một tin nhắn WeChat. Kha Tây Ninh mở ra xem. hết sức bất ngờ, đầu mày nhíu lại, tin nhắn của Phó Diễm rất đơn giản. Chỉ có một câu, cậu với Nghiêm Tự là bạn. Kha Tây Ninh khó hiểu hỏi lại, sao anh lại hỏi vậy? Cậu xem Weibo đi, Kha Tây Ninh ôm nghi hoặc, mở Weibo, dòng đầu tiên trên hot search Nghiêm Tự nói mê. Hai nội dung không hề liên quan sao lại được đặt chung một chỗ. Bên dưới hot search này, có lượt bình luận nhiều nhất là một video ngắn, dòng chữ đi kèm cũng rất bắt mắt, lập tức đánh tan cơn buồn ngủ của cậu. Gần đây Nghiêm Tự tham gia hai cuộc phỏng vấn, một buổi đề cử đại sư phong thủy, một lần đề cử nói mê, cả hai đều có liên quan tới Kha Tây Ninh. Chẳng lẽ hai người là bạn tốt thầm kín? Đại sư phong thủy vì để giữ bí mật nên chưa công bố ý định tuyên truyền cùng danh sách diễn viên. Nhưng vẫn có người lục tục tiết lộ rằng Kha Tây Ninh chính là một trong số các diễn viên chính. Thông tin này khá được tin tưởng. Trung Quy Phùng Nghị, người xác định sẽ tham gia diễn bộ phim này, từng nói, rất muốn cùng Kha Tây Ninh hợp tác lần nữa. Cứ thế qua qua lại lại, người chia sẻ nhiều lên, lại không thấy đoàn phim lên tiếng phản bác. Mọi người gần như đã chắc chắn thông tin Kha Tây Ninh sẽ diễn trong Đại sư Phong Thủy. Còn mừng rỡ vì cậu có thể nhận được một bộ phim có đoàn đội chế tác lớn thế này. Mấy tháng trước, phóng viên hỏi Nghiêm Tự trong nửa năm tới có kế hoạch quay phim gì? Phóng viên hỏi vậy, nhưng Nghiêm Tự lại không hề trả lời đúng trọng tâm. Hắn đề cử cho khán giả bộ phim Đại sư Phong Thủy mà mình sẽ đảm nhiệm vai trò chế tác. Câu trả lời của hắn không ăn khớp với câu hỏi, có thể nói là hoàn toàn không liên quan. Video buổi phỏng vấn được phát lên, khán giả liền cảm thấy kỳ lạ, phim mà ảnh đế đảm nhiệm chế tác không chỉ có một bộ này. Vẫn còn một bộ khác sẽ khai máy sớm hơn Đại sư Phong Thủy. Thế nhưng hắn lại chọn đề cử Đại sư Phong Thủy. Tối qua, hắn lại nhận phỏng vấn của một phóng viên giải trí. Phóng viên hỏi hắn dạo gần đây có xem bộ phim nào mà cảm thấy rất hay không? Đáp án của câu hỏi này nhìn thì như mò kim đáy biển. Nhưng thực chất bên trong lại ẩn giấu huyền cơ. Gần đây trong nước có hai tác phẩm điện ảnh lớn đang cạnh tranh chiếc cúp của giải thưởng vinh dự nhất. Hai bộ phim này cắn nhau ầm ĩ cả trong tối lẫn ngoài sáng. Minh tinh trong và ngoài nước đều rất quan tâm chú ý. Phóng viên hỏi câu hỏi này cũng là muốn chính miệng Nghiêm Tự nói ra mình thích bộ nào hơn. Dù sao thì, Nghiêm Tự là ảnh đế nhận được giải thưởng cao quý nhất trong nước. Ngoài quốc tế cũng rất có sức ảnh hưởng. Hắn vì muốn học tập ưu thế điện ảnh ngoài nước mà cũng thường xuyên xem một vài bộ phim lấy được giải thưởng lớn. Loại đề tài này hỏi ai hiệu quả cũng không cao. Chỉ có hỏi Nghiêm Tự là tốt nhất. Đáng tiếc Nghiêm Tự lại không đi theo lối sẵn. Hắn trầm ngâm một lát, rồi mới mỉm cười nói ra cái tên nói mê. Nói mê tuy rằng có nổi, nhưng cũng chỉ là phim chiếu mạng. Đối với những người có thành tựu trong mảng điện ảnh, bộ phim này hoàn toàn không được đề cập tới trong phạm vi học tập tham khảo của họ. Trong video, phóng viên ngạc nhiên hỏi, anh đang nói tới bộ phim chiếu mạng nói mê gần đây đang rất nổi trong nước sao? Nghiêm Tự đáp, phải. Phóng viên hiếu kỳ hỏi, anh đã xem rồi sao? Xem rồi, Nghiêm Tự nói, rất hay, đoạn video này được cắt ghép biên tập lại, đặt cùng với video phỏng vấn trước đó. Blogger lại được thể lộ ra tin bát quái rất lâu trước kia của Kha Tây Ninh và Nghiêm Tự. Chứng minh hai người từng sống chung trong một tiểu khu, cùng một căn chung cư, chắc chắn là hàng xóm. Nếu hai người là bạn bè thì còn dễ nói. Nhưng Weibo của Kha Tây Ninh và Nghiêm Tự chưa từng tiếp xúc qua lại gì với nhau. Trên màn ảnh cũng không thấy có bất cứ hợp tác gì. Thoạt nhìn tựa như không hề quen biết. Chẳng lẽ Nghiêm Tự thật sự chỉ đơn thuần vì nói mê rất hay cho nên mới đề cử cho mọi người. Nhưng không thể không nói. Điều này quả thật có hiệu quả rất tốt. Rating tối đó của nói mê đã phá vỡ kỷ lục rating của các bộ phim chiếu mạng trước đó, trở thành bộ phim chiếu mạng có lượng truyền phát cao nhất từ trước tới nay. Phó Diễm lại gửi tới một cái dấu chấm hỏi. Kha Tây Ninh nói, là bạn bè, Phó Diễm không tin lắm. hắn nhớ tới bộ phim Cung Đình lúc trước cũng vô duyên vô cớ chọn Kha Tây Ninh đảm nhiệm nhân vật chính. Mặc dù sau này đã đổi lại diễn viên, chỉ có vậy, Kha Tây Ninh nằm trong bồn tắm, nhìn tin nhắn, tay vô thức đưa tay vẩy nước nghịch, đến khi bọt nước bắn tung tóe xuống sàn gạch men, cậu mới nhận ra hành động của mình thật trẻ con. Cậu lấy tay che hờ hai mắt, lông mi cọ cọ trong lòng bàn tay, ngứa ngáy, cậu nhắn lại, hết chương 60, cách chương.